Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì khỏi. Ngực Tô Lương Mạt phập phồng kịch liệt, giống y hệt một con cọp bị chọc giận. Cô lại đem hộp khăn giấy cùng cả tàn thuốc trên bàn cập lẽ toàn bộ. Trên đồng kình bước chân dài qua bàn trà đứng trước mặt cô, giữ chặt cổ tay. Phát điên đủ chưa? Tin tức cũng là anh cố ý để Tống Các tiết lộ cho tôi. Ngay từ đầu chính là anh đưa tôi vào chồng đúng không? Trên đồng kình, tôi cứ như vậy bị buộc giết người. Lương Mạt gần như kích động hét lên, hai tay trên đồng kình siết chặt. Em có chứng ảo tưởng hãm hại đúng không? Anh cứ như vậy nhìn tôi trong lòng khó chịu. Anh còn giả mù ra mưa đưa tôi đi gặp bác sĩ. Trên đồng kình, anh đã nói anh không ép tôi. Lúc người đó nói với tôi còn không tin. Tôi tìm vệ tắc chứng thực. Anh khốn kiếp, anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy chứ? Dựa vào em là người phụ nữ của tôi, có đủ không? Trên đồng kình kéo căng gương mặt tuấn tú. Tôi Lương Mạt muốn rút tay về, bị anh nắm chặt. Anh cho tôi quyền lợi đứng ở một góc minh bạch. Anh còn để tôi vào công ty, nhưng anh vì cái gì còn muốn tôi giết người? Điều này không đơn giản sao? Em vĩnh viễn không bước ra bước đầu tiên, chỉ có thể đợi cơ hội bị người ta giết. Ở bên cạnh tôi từng giây từng phút đều gặp nguy hiểm. Tôi Lương Mạt, tôi không có cách nào toàn tâm toàn ý bảo vệ em. Một bước này em chung thủy đứng yên tại chỗ. Vậy được, tôi giúp em. Đúng, phát súng đó của em là bắn trúng vai tên kia. Nhưng cùng bắn vào ngực có gì khác biệt chứ? Nếu như trên người hắn chỉ có một vết đạn, em còn có thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy chỉ trích tôi sao? Chiêm Đông Kình kề sát vào mặt cô, một lời nói làm Tô Lương Mạt mất thanh. Rõ ràng lời nói đến bên miệng nhưng lại không nói ra được. Hắn kéo cánh tay của cô đi lên tầng 2. Lương Mạt cảm thấy cảnh tượng này giống như một nắm đấm đánh ra lại đánh vào mặt nước. Chẳng những không có lực đạo, ngược lại đánh vỡ bọt nước khiến mặt mũi dính đầy. Trước cửa có hộ vệ trông chừng, Đông Kình hướng tên đàn ông đứng bên trái. Người vào đây. Lương Mạt lảo đảo bước theo bị hắn lôi vào phòng. Vừa mới đứng vững, bị hắn cố định trước người. Tay hắn lôi ra một khẩu súng, nhét vào tay Lương Mạt để cô nắm chặt sau đó nâng lên. Nòng súng tối om nhắn vào tên hộ vệ. Tôi Lương Mạt lắc đầu. Anh đi mau đi. Hộ vệ kia nào dám nhúc nhích, sắc mặt hiện ra trắng toát, lại bất động đứng nguyên tại chỗ. Thành âm của Chiêm Đông Kình trên đỉnh đầu cô vang lên. Tôi thực sự muốn đưa em vào trong, hà tất lãng phí thời gian như vậy. Một phát này bắn ra thật có thể khiến em mang tội giết người rồi. Hai chân Lương Mạt đuôi ra sau dãy giụa, Đông Kình thu tay lại. Ra ngoài đi. Hộ vệ như được phóng thích, xoay người tháo chạy. Lương Mạt bị hắn đặt ngồi lên mép giường, Đông Kình nhét súng vào tay của cô. Nếu thực sự không tiêu được, em liền hướng trên người tôi, nổ súng. Lương Mạt hất tay, nhào lên giường vùi mặt vào chăn. Giọng buồn bã chuyển tới tai trên Đông Kình. Tôi lại không dám tin anh nữa. Còn người Đông Kình trầm xuống, hai chân hắn chống đỡ hai bên người Lương Mạt. Người từ phía sau đè lên cô, cả người Lương Mạt chìm vào chăn. Em đã từng tin tôi sao? Ít nhất lời anh nói tôi đều tin. Lương Mạt quay đầu thấy gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc. Vậy lời tiếp theo của tôi, em cũng nhất định phải tin. Hơi thở của Chiêm Đông Kình quét qua cổ cô. Tôi không nói cho em biết là bởi vì em sớm muộn sẽ có ngày giết người. Đây không phải là vấn đề em muốn hay không muốn. Trừ phi ngày nào đó em hoàn toàn thoát ly khỏi tôi. Nhưng trừ phi là em nằm mơ. Thay vì sau này chân chính giết người rồi khổ sở sợ hãi, không bằng một lần thử nghiệm cho xong. Em nên biết, em là thay tôi giết người. Đây cũng thực sự là lần đầu tiên tôi lừa gạt em. Chẳng lẽ không phải vì muốn tốt cho em sao? Anh nói bậy. Lương Mạt muốn đẩy hắn ra. Đừng đè lên tôi. Đồng Kình cùng cô 10 ngón tay đan nhau. Tôi không có ép em. Em nhìn thấy trong tay hắn có súng. Em sợ tôi có chuyện, cho nên em nổ súng. Đây là sự thật phải không? Tôi Lương Mạt há miệng. Nhưng tôi không muốn giết người. Phát súng kia của em là trong tình thế khẩn cấp mà bắn ra. Em nên nghĩ qua có khả năng sẽ làm hắn mất mạng. Im miệng đi, Chiêm Đông Kình. Tôi Lương Mạt trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên một bóng đen đè xuống, Đông Kình hôn cô. Tôi Lương Mạt né tránh, rồi thêm một lần nữa vùi mặt vào gối. Người đàn ông cứ như vậy không nhúc nhích đè ép cô. Đứng lên. Chẳng lẽ định vì chuyện này mà hộc hạc sao? Em lúc ấy không có lựa chọn khác, hoặc là hắn chết hoặc là tôi chết. Trong lòng em còn do dự điều gì? Lời giận của cô cứ như vậy toàn bộ bị hắn đè xuống đáy đầm, không có chỗ bùng phát. Đông Kình xoay người ôm Lương Mạt, cả người cô cứng nhắc. Nhưng có thể nói với tôi. Nói với em cái gì chứ? Nói phát súng kia là tôi bắn thêm à? Sau đó lại nói với em hắn cũng đã chết rồi sao? Lương Mạt không lên tiếng. Cô đưa tay che mặt, không muốn để ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt. Chẳng lẽ đây chính là lời Lưu Giản nói cô nên thích ứng cách sinh tồn sao? Cô gối lên lồng ngực Đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net